Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hồn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay, An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Hồn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Trước khi bắt đầu vào nội dung của tập 124, An xin cảm ơn bạn Thông đã donate ủng hộ An. Và một lần nữa thì An cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của An. Các bạn hãy nhấn nút theo dõi ở bên dưới để luôn nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất nha. Nếu như thích video thì các bạn cho An xin một like. Một lần nữa, An cảm ơn tất cả các bạn và mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 124. Không cần Hiểu Lãnh nhắc nhở, cô cũng biết chuyện này tuyệt đối cùng với Lương Di Phong và Khương Kiều Nhân có quan hệ. Cô lập tức bấm số điện thoại của Kiều Nhất. Biết Lương Di Phong cùng Khương Kiều Nhân ở nơi nào sao? Lương Di Phong đi Thanh Đồng, Khương Kiều Nhân một mực ở trong biệt thự của Khương gia. Kiều Nhất cũng biết được chuyện này rất gấp. Tôi cũng chú ý tới biệt thự Khương gia gần đây. Có rất nhiều cảnh sát bảo vệ, hẳn là Thương Yến xảy ra chuyện, tổng thống phái người đến bảo vệ bọn họ. Sắc mặt của Khương Tiết Nhu trở nên trắng bệch. Lương Di Phong đi Thanh Đồng, coi như liều lĩnh khống chế hắn ta cũng không kịp. Kiều Nhất, cô để Ngô Minh Hạo đến bệnh viện, chăm sóc Hoắc Anh Tuấn, tôi tự mình đi đến biệt thự của Thương gia. Cho dù là đầm rồng hang hổ, cô hôm nay nhất định cũng phải đem Khương Kiều Nhân bắt ra. Cô Khương, tôi cùng cô cùng nhau đến đó. Kiều Nhất lại vội vàng nói. Khương Tiết Nhu cúp điện thoại, quay đầu nói với Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn à, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Anh ở trong bệnh viện nha, không cần làm loạn mà đi ra ngoài. Đợi lát nữa, Ngô Minh Hạo sẽ tới. Hoắc Anh Tuấn nghe xong liền hoảng sợ. Tôi muốn đi theo cô. Ngoan, Hiểu Khê đã bị người khác bắt đi, tôi phải đi tìm nó. Anh Tuấn, nghe lời đi. Nếu như anh chạy loạn, về sau tôi sẽ không để ý đến anh nữa. Khương Tiết Nhu cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp quay người rời đi. Kiều Nhất rất nhanh đã lái xe tới. Cô ngồi lên xe, đằng sau còn có 5-6 chiếc xe, toàn bộ đều là nhân thủ của Thanh Long. Tôi đem tất cả những người còn lại trong Thanh Long cũng mang tới. Còn lại một bộ phận khác đang đi điều tra kẻ bắt cóc Hiểu Khê là ai. Kiều Nhất vội vàng giải thích. Trả thế nào rồi? Khương Tiết Nhu hỏi. Có chút mặt mũi. Bọn cướp giống như là một tuần lễ trước mới tự được trong lào thả ra tới, cùng với đới lão đào có quan hệ. Mà tên đới lão đại này mấy năm trước ở Kinh Đô làm rất nhiều việc ác, về sau bởi vì ở một chỗ bị bắt đi, cho nên hắn ta nhận biết không ít những tên lưu manh, bình thường ẩu đả đánh nhau. Chuyện bắt cóc người khác vốn dĩ là rất ít làm, nhưng mà người này chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng sẽ làm. Cái kia hẳn là cùng Khương Kiều Nhân có liên quan. Khương Kiều Nhân gần đây trong tay không có nhân thủ, khẳng định sẽ dùng tiền để mời đám người này. Khương Tiết Nhu nắm chặt nắm đấm. Cũng không biết Khương Kiều Nhân bắt cóc Hiểu Khê, mục đích là gì? Tôi ngược lại hy vọng cô ta là vì uy hiếp tôi. Cô thật sự rất sợ hãi, Khương Kiều Nhân sẽ đem Hiểu Khê bắt đi, sau đó trực tiếp sát hại. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hiểu Khê là tính mệnh của cô, chỉ cần có thể cứu được Hiểu Khê, dù là không muốn cái mạng này đều được cả. Trên đường đi, Khương Tiết Nhu còn gọi một cuộc điện thoại khác cho Tống Dung Đức. Vì Hiểu Khê, cho dù là cảnh sát của các người, tôi nhất định cũng sẽ đả thương. Hôm nay biệt thự của Thương gia, có chết tôi cũng phải xông vào. Con mẹ nó, cái ả Khương Kiều Nhân này có bệnh hay không? Thậm chí cả một đứa bé đều không buông tha sao? Tống Dung Đức nghe xong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cô cứ tới đó đi, bạn nhất có xung đột liền kéo dài một chút thời gian, tôi sẽ lập tức tới ngay. Có tôi ở đây, đám cảnh vệ kia sẽ không dám nổ súng đâu. Vậy làm phiền anh rồi. Khương Tiết Nhu lập tức cảm kích không thôi. Mặc kệ trước kia có bao nhiêu chán ghét Tống Dung Đức, lúc này nguyện ý giúp cô cùng Hoắc Anh Tuấn, cô đều thật sự cảm tạ. Anh đừng nói cho Minh Kiều, lại cho cậu ấy bụng đã lớn rồi còn chạy tới, không an toàn đâu. Được, tôi biết rồi. 50 phút sau, một dải những chiếc xe đã dừng lại trước cửa biệt thự của Khương gia. Khương Tiết Nhu từ trên xe bước xuống. Lại có một loạt cảnh vệ đang ngăn cản Khương Tiết Nhu. Các người định làm gì? Tôi muốn tìm Khương Kiều Nhân cùng Khương Thanh Thư. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tiết Nhu trở nên lạnh lùng. Đám cảnh vệ nhìn thấy đám người đứng sau lưng cô, lập tức lạnh lùng mà hỏi. Các người có hẹn trước không? Trả lời anh ta là một trận trầm mặc. Cảnh vệ lại tiếp tục hỏi. Các người mang theo nhiều người như thế, nói rõ ràng là đến để gây sự. Lập tức đi cho tôi. Ở bên trong là khách vô cùng tôn quý. Nếu như các người chỉ muốn gây chuyện, thì tôi chỉ có thể rút súng. Phía sau anh ta là hơn 10 người của đội cảnh vệ. Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy ngực mình cũng sắp tức điên lên. Cô chỉ có thể kiên nhẫn. Cô không thể bởi vì sự lỗ mãng mà bỏ đi tính mạng. Đến lúc đó càng cứu không được Hiểu Khê. Vậy tôi muốn gặp Thường Dục Thiên. Thường Tổng không có ở đây. Hôm nay tôi bất luận như thế nào đều muốn đi vào. Tôi hoài nghi người ở bên trong bắt cóc con của tôi. Con bé đang có nguy hiểm đến tính mạng. Khương Tiết Nhu đỏ mắt đón nhận ánh mắt của cảnh vệ. Cảnh vệ lập tức nhíu mày. Chức trách của chúng tôi là bảo vệ đám người ở bên trong. Tôi không thể để cho cô đi vào. Khương Tiết Nhu cũng không nghĩ đến biệt thự của Thương gia lại thủ vệ sầm nghiêm như thế này. Cô hít một hơi thật sâu, khắc chế trong chốc lát, lại lấy điện thoại di động ra gọi cho Thương Dục Thiên. Điện thoại vang lên hơn 10 giây. Sau khi kết nối, cô lập tức vội vàng nói: Thương tiên sinh, tôi van xin ông để tôi tiến vào biệt thự của các người đi. Tôi muốn gặp Khương Kiều Nhân. Con của tôi đã bị cô ta bắt cóc. Tôi khẳng định là Khương Kiều Nhân bắt con bé đi. Mami. Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến âm thanh của Hiểu Khê. Khương Tiết Nhu ngẩn ngơ cho là mình nghe nhầm. Hiểu Khê. Mami, thật là dọa người mà. Đám người xấu kia đem con bắt đi. Bọn họ còn muốn đem con ném vào trong hồ nước. Chính là chú đã cứu con đấy. Giọng nói của Hiểu Khê như một dòng suối nhỏ, vừa khóc lại vừa nói: Mami, con rất sợ, con rất nhớ Mami, con về sau sẽ không tiếp tục đòi mua kẹo nữa, thật là dọa người mà. Khương Tiết Nhu nghe xong cả trái tim kém chút nữa là vỡ ra. Hiểu Khê à, con để cho chú đã cứu con nhận điện thoại của Mami đi. Sau khi điện thoại bên kia lập tức đổi thành âm thanh của Thương Dục Thiên. Cô ở bên đó chờ đi, rất nhanh tôi sẽ đi tới. Con của cô không có việc gì. Cảm ơn ông, Thương tiên sinh. Khương Tiết Nhu nghẹn ngào mà nói. Thương Dục Thiên nghe tâm tình rất khó chịu. Cả người đều tản mát ra một cỗ âm trầm cùng tiêu điều. Ông ta cúi đầu nhìn nhóc con đang khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa ở trong mặt. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhỏ vô cùng dễ thương. Cả người đang mặc một cái váy công chúa. Quả thực là đáng yêu vô cùng. Đến cả một người lạnh lùng giống như ông ta đều sẽ vô cùng mềm lòng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không cam lòng đối với một đứa bé như thế này lại hạ độc thủ. Thậm chí còn muốn lấy đi tính mệnh của cô bé. Người này lại chính là vợ của ông. Thường Dục Thiện thật khó mà tin được. Đã từng là một người hoàn mỹ như Khương Thanh Thư, thế mà lại biến thành dạng này. Đừng khóc nữa. Con không có việc gì đâu. Chú sẽ đưa con đi về gặp mẹ của con ngay. Thường Dục Thiện sờ sờ mái tóc của cô bé. Bàn tay thình lình lặng lẽ từ trong bím tóc của cô bé rút đi vài sợi tóc, lại rơi vào trong lòng bàn tay của ông ta. Đau quá. Hiểu Khê lại tranh thủ thời gian che đầu của mình. Thật có lỗi, là tài của già già lại cầu trúng tóc của con sao? Khuôn mặt của Thương Dục Thiền không chút cảm xúc mà bỏ mấy sợi tóc vào trong túi. Ông ngoại sao? Hiểu Khê trừng lớn đôi mắt, cả đôi mắt đều ngập nước. Bởi vì cô bé đã khóc quá nhiều. Chú à, dung mạo của chú nhìn rất đẹp trai. Cùng với bà ba của con là đẹp trai giống nhau. Chỉ có điều là mắt của chú là màu lam. Nếu như con gọi chú là ông, như vậy thì quá già rồi. Thường Dục Thiên bị cô nhóc chọc cười. Luận về bối phận, con xác thực phải gọi ta là ông. Vậy con gọi chú là ông đẹp trai đi. Hiểu Khê ngẩng đầu, vô cùng rõ ràng mà nói. Được. Thường Dục Thiên cũng nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé. Ông chưa từng cùng với một đứa bé gái trùng đụng như thế này, mà sự quỷ khiến như thế nào, ông lại hỏi. Còn có muốn ăn kẹo không? Hiểu Khê lập tức run rẩy, cả mặt đều trắng bệch. Không ăn đâu, con không ăn đâu, mà con cũng không dám ăn kẹo nữa đâu. Nếu không phải bởi vì ăn kẹo, con cũng sẽ không bị người khác bắt đi. Nếu không phải ăn kẹo, lần trước kém chút nữa liền bị xe đụng. Bị xe đụng sao? Thường Dục Thiền lập tức hiếp mắt. Đúng vậy nha. Nhớ tới chuyện lần trước, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Khê đều lộ ra vẻ sợ sệt. Cũng là như vậy, con muốn ăn bánh gato. Về sau xe liền bị người ta đụng bay đi. May mắn là ba ba lợi hại đã cứu con cùng với Hiểu Lãnh. Là ai đụng sao? Cả lông mày của Thường Dục Thiền đều nhau lại. Hiểu Lãnh nói là Lương Bại Hoại làm. Hiểu Khê thở phì phò mà nói. Hắn ta là một người xấu xa. Lương Bại Hoại. Thường Dục Thiên nhíu mày. Đúng vậy. Hiểu Khê lại nặng nề gật đầu, trong lòng tràn đầy căm phẫn, mày giơ lên nắm tay nhỏ. Hắn ta trước kia đối với chúng con đều rất tốt, nhưng mà đều là làm bộ. Hơ, hắn ta lừa gạt, lại còn đánh ma mi, lại còn vượt quá giới hạn, là một người buồn nôn mà. Con chỉ là một đứa bé, làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Thường Dục Thiên nói. Là cha mẹ của con nói cho con nghe sao? Là Hiểu Lãnh đến nói với con. Hiểu Khê hết miệng nhỏ lên. Hiểu Lãnh lớn hơn con vài phút, có điều so với con thì Hiểu Lãnh thông minh hơn rất nhiều. Thường Dục Thiền xem như đã rõ ràng. Khương Thiết Nhu sinh ra một đôi thai lòng vượng, Hiểu Khê hẳn là anh. Vậy Hiểu Lãnh hiểu được rất nhiều sao? Cũng bình thường thôi. Hiểu Khê có chút không phục mà nói. Bình thường đôi khi anh ấy cũng rất đần. Anh ấy bị lương bại hoại lừa gạt còn sâu hơn, còn nghĩ để hắn ta làm bà ba của tụi con cơ. Hiểu Khê lại lắp bắp, chẳng qua Thường Dục Thiền hoàn toàn nghe rõ. Cái gọi là lương đại bại hoại kia, ước chừng chính là Lương Duy Phong. Đứa bé sẽ không gạt người khác, huống chi những lời này cũng không phải Khương Tiết Nhu dạy cho bọn nhỏ. Còn nữa, hôm nay hắn ra mặt của Hiểu Khê cũng chỉ là ngẫu nhiên. Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn căn bản cũng không có khả năng là đón trước hai đứa bé sẽ bị bắt cóc, rồi lại ở trước mặt của ông ta mà nói hết thảy mọi chuyện. Chỉ có một khả năng, đó chính là Hiểu Khê nói đều là sự thật. Hiểu Khê à, bà của con đâu rồi? Đôi mắt xanh thẳm của Thường Dục Thiên toát ra một sự ôn hòa. Bà sao? Đôi mắt của Hiểu Khê lập tức đỏ lên, thúc thích cái mũi nhỏ mà nói. Bà cũng đã biến thành đồ ngốc rồi, hiện tại lại còn gọi con là chị gái. Thường Dục Thiên, thế nào lại có thể như vậy? Con không biết đâu. Hiểu Khê cúi cái đầu hạt dưa của mình, rất khó chịu. Thường Dục Thiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cô bé, thật sâu mà mím chặt môi mỏng. Nửa giờ sau, xe cũng đã đến biệt thự của Thương gia. Cửa xe vừa mở ra, Hiểu Khê từ bên trong chạy ra, nhào vào trong lòng của Khương Tiết Nhu mà khóc. Mami à, con rất sợ. Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, bảo bối của mẹ. Khương Tiết Nhu dùng sức ôm chặt cô bé, cả trái tim là từng trận đau đớn. Có mami ở đây, mami nhất định sẽ bảo vệ cho con. Cô buông Hiểu Khê ra, khẩn trương kiểm tra thân thể của Hiểu Khê. Vẫn còn tốt, tiểu gia hỏa này trừ vái vẫn một xíu, bím tóc bị lộn một xíu, thân thể ngược lại là không bị tổn thương, chỉ là trên cánh tay cùng chân nhỏ đều có vết tích bị trói qua. Nói cho mami nghe, đến cùng là phát sinh chuyện gì? Âm thanh của Khương Tiết Nhu khống chế không nổi mà có chút ngẹn ngào. Mami, những người xấu xa kia đem con bỏ vào trong một cái túi, thật là sợ mà. Hiểu Khê khóc, mặt mũi tràn đầy sự kinh hoàng. Bọn họ nói là muốn đem con ném vào trong hồ nước. Trái tim của Khương Thiết Nhu khẽ rung rẩy. Cô căn bản không cách nào tưởng tượng được, nếu như Thường Dục Thiền đến muộn một xíu, con của cô sẽ bị người ta ném vào trong hồ nước. Một đứa bé đang sống sờ sờ như vậy sẽ bị chết đuối sao? Hình ảnh kia để cô cảm thấy phẫn nộ đến tận xương tủy. Nhưng mà người kia còn là người sao? Càng làm cho trái tim của cô băng giá hơn chính là người phía sau say sữa màn này hết thảy lại chính là mẹ của cô. Cô hận không thể giết chết Khương Kiều Nhân ngay lập tức, cũng hận Khương Thanh Thư. Cho dù bà ta có là mẹ của mình, nhưng mà hiện tại cô cũng rất căm hận. Bà ta có thể không thích cô, có thể bị Khương Kiều Nhân lừa gạt, giật dây, đều có thể hiểu được. Nhưng mà bà ta dung túng cho Khương Kiều Nhân bắt cóc con của mình, cái kia cô mãi mãi cũng sẽ không tha thứ đâu. Bởi vì đây chính là ác độc, không có nhân tính. Hiểu Khê ạ, thật xin lỗi, là mami không bảo vệ tốt cho con. Về sau mami nhất định sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu. Khương Tiết Nhu chăm chú nhìn con gái của mình, trong lòng lại bổ sung một câu. Dù là cô có vứt bỏ chính mạng của mình, cô có phải ngồi tù, cô cũng nhất định sẽ đem Khương Kiều Nhân, Lương Di Phong, Nhạc Hạ Thu, những người này từng người một đưa vào trong ngục giam. Như thế này thì con cô mới có thể bình an mà lớn lên. Dù là đời này không có được tự do, cũng không thể làm bạn với Hoắc Anh Tuấn, cô đều muốn bảo vệ tốt con của mình. Thường Dục Thiền phức tạp mà nhìn hai mẹ con một lúc. Bản thân ông ta cũng là một nhân vật trên thương trường, cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều đã đi qua. Thế nhưng ở Vịnh Ni, những địa phương kia Trên tay ông ta cũng đã từng dính qua không ít máu tươi. Nhưng mà ông ta tự hỏi, đời này, xưa nay chưa từng tổn thương phụ nữ vô tội cùng với trẻ con. Ông ta cũng giáo dục con của mình, đàn ông thì phải thẳng thắn, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng mà giờ phút này, ông ta cảm thấy mình giống như là một con quái thú. Bởi vì sự xuất hiện của ông ta để cho gia đình nhỏ hoàn chỉnh của Khương Tuyết Nhu càng ngày càng tan nát và chỉ sống trong hoảng sợ. Thương tiên sinh, thật cảm ơn ông. Khương Thiết Nhu ôm lấy Hiểu Khê, nhìn về phía dáng người khôi ngô của Thương Dục Thiên. Lời giống như vậy không cần thiết phải lặp lại. Thương Dục Thiên nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một chút, sau đó nhìn lướt qua đội cảnh vệ kia. Đây chính là ông ta để Tống Nguyên phái tới để bảo vệ. Vốn dĩ ông ta lo lắng những sát thủ ở sau màn sẽ hạ độc thủ vương tài đến Khương Thanh Thư, lại không nghĩ tới ngược lại là thành ô dù của Khương Kiều Nhân. Khương Tiết Nhu cũng chú ý tới ánh mắt của ông ta, cô hít một hơi thật sâu. Ông nói đúng, chẳng qua tôi cảm tả một chút chuyện này, tôi cũng rất tò mò. Thương tiên sinh ngại làm sao mà biết được chuyện này, đồng thời có thể kịp thời cứu con gái của tôi. Ánh mắt của Thương Nhu Thiên tràn đầy vẻ lo lắng mà nhìn về phía cô. Khương Tiết Nhu cắn môi mà nói. Bản thân tôi chưa từng hoài nghi ông, tôi chỉ là đang suy nghĩ chuyện này có phải hay không là người bên cạnh ông đã làm. Cô trở về đi. Thương Dục Thiện không trả lời cô mà là đi vào trong. Khương Tiết Nhu lại ngăn cản ông ta. Thương tiên sinh, tôi hôm nay nhất định phải đi vào. Không sai, hôm nay là Hiểu Khê không có việc gì, nhưng mà ngày mai, ngày kia thì như thế nào cơ chứ? Hai đứa bé của tôi, người yêu của tôi, hiện tại đều đã trở thành người ngốc. Bây giờ chỉ có tôi có thể bảo vệ bọn họ. Ông cũng có gia đình, ông phải là hiểu cảm nhận của tôi như thế nào. Thương Dục Thiện dừng chân lại, ông ta nghiêm túc cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Ông ta quá cao, cô lại rất thấp, cho nên khung xương cũng nhỏ nhỏ, xinh đẹp, cùng với dung nhan tuyệt sắc gần đây trở nên tiều tụy rất nhiều. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cứ người đứng thẳng tắp như vậy, để người khác nghĩ đến một cánh buồm, dù là yếu kém như thế nào, cũng sẽ đem những người yêu thương của mình mà bảo vệ kỹ càng. Khương Thiên Nhu lại nói tiếp. Ông tất nhiên sẽ cứu Hiểu Khê. Vậy nói rõ ràng, ông hẳn là đã tin những lời nói trước đó mà tôi đã nói. Thẳng thắn mà nói, tôi không biết ông có bao nhiêu yêu thương vợ của mình. Có lẽ bởi vì Khương Thanh Thư, ông bao dung lấy Khương Kiều Nhân. Nhưng mà yêu không nên trở thành nói giáo cho giặc như vậy. Thường Dục Thiện lập tức nhíu mày. Ông ta hôm nay có thể đúng giờ để cứu Hiểu Khê. Đúng là sớm để người bảo vệ nhìn chằm chằm Khương Thanh Thư cùng Khương Kiều Nhân. Cũng là từ trong miệng của bảo vệ mà biết được Khương Thanh Thư đồng ý để Khương Kiều Nhân thuê người đi bắt cóc đứa bé kia. Ông ta cũng rất khiếp sợ, ngoài ý muốn. Thần là một người làm chồng, ông ta vẫn là không tin Khương Thanh Thư đột nhiên có thể biến thành như thế này. Không phải, tôi không muốn giúp cô. Dục Thiên, ông thế nào cùng người phụ nữ ở ngoài cửa nói chuyện? Âm thanh của Khương Thanh Thư bỗng nhiên vang lên, mang theo Khương Kiều Nhân đi ra ngoài. Hai người cách nhau một cánh cửa, nhưng mà Khương Tiết Nhu nhìn thấy được bộ dáng lạnh lùng lúc đó, trong lòng nhất thời có một cỗ lửa giận bắt đầu bốc cháy rừng rực. Khương Thanh Thư cùng Khương Kiều Nhân đồng thời nhìn thấy Hiểu Khê đang ở trong ngực của cô, lúc này lại hung hăng nhíu mày một cái. Một người khác thì là trong lòng lợp bợp một cái. Bà ta nhớ rõ ràng để người khác xử lý Hiểu Khê, thế nào lại còn sống chạy đến nơi này? Trách không được, để lão đại điện thoại đều không liên lạc được. Thế nhưng Khương Tiết Nhu hẳn là không có đạo lý nhanh như vậy lại tìm ra được Hiểu Khê. Đầu óc của Khương Kiều Nhận nhanh chóng chuyển động, cô ta vội vàng nói. Chú Thương, chúng ta đã sớm biết Khương Tiết Nhu ở cửa ra vào mà hóng. Thế nhưng cô ấy còn mang theo nhiều người tiến đến như vậy. Cháu sợ là cô ấy tổn thương mami, cho nên mới không để cho cô ấy tiến đến. Chú cùng với Khương Tiết Nhu trò chuyện cái gì vậy? Cô ấy không phải là muốn cầu chú để cho cô ấy đi vào chứ? Khương Thanh Thư bỗng nhiên nhớ tới, trước đó Thương Dục Thiện cùng Khương Tiết Nhu đã bí mật cùng nhau đi cà phê tâm sự, ở trong lòng liền dấy lên một cỗ đố kỵ. Thương Dục Thiện, ông lập tức biến đi cho tôi. Ngay trước mặt tất cả mọi người, bà ta lại sử dụng giọng ra lệnh để Thương Dục Thiện có chút mất mặt. Ông có nghe tôi đang nói không? Có phải người phụ nữ này lại câu dẫn ông sao? Khương Thanh Thư nhìn thấy Khương Tiết Nhu cùng với mình lúc còn trẻ giống nhau như đúc, trong lòng tràn ngập sự chán ghét. Khương Tiết Nhu nhìn Khương Thanh Thư, mỉa mai nở một nụ cười. Thường tiên sinh, đây chính là phu nhân của ngài sao? Tha thứ cho tôi nói thẳng, bà ta không xứng với ngài. Cô nói cái gì? Khương Thanh Thư quả thực là bị tức chết. Bà ta phong quang nửa cái đời người, tất cả mọi người đều khách khách khí khí với bà ta. Từ xưa tới nay, chưa có ai từng dám khiêu khích bà ta như thế này. Cô sẽ không phải nói tôi không xứng với ông ta, thì cô xứng đi. Cô là cái thá gì cơ chứ? Lợi như cô sao? Cho dù đi đổ nước rửa chân cho tôi đều ghét bỏ, cô không đủ tư cách. Mẹ đừng nóng giận mà. Chú thương, thương mẹ như vậy, nhất định sẽ không bị cô ta câu dẫn đâu. Khương Kiều Nhân lại vội vàng dỗ dành. Khương Thanh Thư càng nghe càng không có cách nào bảo trì lý trí cùng với tỉnh táo của mình. Thường Dục Thiên, ông lại không tiến đến, hai vợ chồng chúng ta cũng không cần qua lại nữa. Trên khuôn mặt anh tuấn của Thường Dục Thiên đều che đầy một tầng sương lạnh. Ông ta cảm thấy những lời này của Khương Thanh Thư đối với mình quả thực là một lời vũ nhục. Đừng nói là Khương Triết Nhu có bối phận so với ông ta nhỏ hơn như vậy. Bản thân ông ta cùng với cô luôn duy trì một khoảng cách, nhưng mà Khương Thanh Thư cùng Khương Kiều Nhân lại làm như ông ta là một người bạc tình bạc nghĩa, một kẻ tiểu nhân. Chú Thường, để cho tôi đi vào đi. Khương Triết Nhu nhìn về phía ông ta, xưng hô đã đổi thành chú Thường. Thường Dục Thiền lập tức phức tạp mà nhìn cô một cái, sau đó khoát tay, lạnh lùng phân phó. Mở cửa. Đội cảnh vệ lập tức mở cửa, Khương Triết Nhu mang theo người đi đến. Khương Thanh Thư lập tức tức điên lên. Thường Dục Thiên, ông để cho cô ta đi vào để làm gì? Như thế nào? Ông sẽ không muốn thừa dịp Hoắc Anh Tuấn không ở nơi đây, ở nơi này ở lại Nguyệt Hàn, muốn hại chết tôi sao? Khương Thanh Thư trừng mắt nhìn Thường Dục Thiên, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng cùng với lãnh ý. Tôi cảnh cáo ông, một khi tôi ở Nguyệt Hàn xảy ra chuyện, trưởng lão ở trên đảo sẽ lập tức cùng với thương gia các ông giải trừ hết thảy các quan hệ hợp tác. Vịnh Nì sẽ không còn tồn tại nữa. Khương Thanh Thư, tôi thật không rõ. Vợ chồng chúng ta đã làm vợ chồng hơn 20 năm. Tôi ở trong lòng bà, thời điểm nào lại biến thành một người ác độc như vậy? Hai mắt của Thường Dục Thiền tràn ngập sự bi ai. Tôi yêu bà như vậy, tôi đã sớm biết bà từng có người yêu, cũng đã từng có con, nhưng mà tôi chưa từng để ý qua. Bà cảm thấy tôi sẽ yêu người khác sao? Sẽ giết bà sao? Trong đôi mắt của người đàn ông tràn đầy sự đau đớn, để thân thể của Khương Thanh Thư trở nên cứng đờ. Trong nội tâm của bà vô cùng đau xót, bà suy nghĩ cẩn thận một lúc, trong đầu óc đột nhiên có một trận căng thẳng và vô cùng đau đớn. Trong đầu của bà hiện lên rất nhiều hình ảnh. Có Thường Dục Thiền cùng với Khương Thiết Nhu ở trong quán cà phê ẩn ý đưa tình. Rồi có hình ảnh Thường Dục Thiền cùng Khương Thiết Nhu ôm nhau ở chung một chỗ. Còn có hình ảnh Thường Dục Thiền cùng Khương Tiết Nhu hồn nhào vô cùng thân mật. Mỗi một khung hình, mỗi một tấm ảnh, cơ hồ đều khiến bà ta trở nên điên cuồng. Ông chính là như vậy, đàn ông các người đều không phải là thứ gì tốt cả. Ông không phải đã gặp qua tôi trước đó, lại không phải là không có bạn gái trước đó sao? Khương Thanh Thư vô cùng căm hận mà nhìn chằm chằm ông ta. Mẹ lại không muốn cùng chú Thương cãi nhau chứ? Khương Kiều Nhân còn chưa nói xong, Khương Tiết Nhu đi lên, bỗng nhiên hùng hăng, vươn tay một bàn tay đặt lên trên mặt của Khương Kiều Nhân. Kiều Nhân, Khương Thanh Thư giật nảy cả mình, sau khi lấy lại tinh thần, cũng lập tức trở tay, hướng trên mặt của Khương Tiết Nhu mà đánh tới. Nhưng mà, Khương Tiết Nhu cấp tốc bắt lấy cổ tay của bà ta. Cô nhìn Khương Thanh Thư, nhìn gương mặt này. Gương mặt kia đã vô số lần xuất hiện trong trí nhớ của cô. Trái tim của cô đã bị người này thật sự bóp đến nát đi. Cô lạnh lùng mà chất vấn. Bà biết sao? Nếu như không phải hôm nay, bà không phải là mẹ của tôi, không phải là trưởng bối của tôi, một cái tát này cũng nhất định sẽ rơi vào trên mặt của bà. Khương Thanh Thư cười lạnh. Đừng cho là tôi không biết cô có tâm tư gì kia. Cô muốn làm con gái của tôi sao? Có vô số điểm không chỗ điểm hết. Đáng tiếc tôi thế nào sẽ sinh ra một đứa con độc ác giống như cô cơ chứ. À, Khương Thiết Nhu giống như nghe được một trò cười, bằng lãnh nở một nụ cười, thậm chí nụ cười trong đáy mắt đều là nước mắt. Tôi độc ác sao? Thế nhưng sự độc ác của tôi có thể so sánh với bà sao? Tôi hỏi bà có biết Khương Kiều Nhân bắt cóc Hiểu Khê không? Hoặc là bà chính là người sắp đặt việc này? Không sai, chính là tao để cho Kiều Nhân bắt cóc con gái của mày đó. Mày tốt nhất nhanh chóng đem con trai tao thả ra đi. Khương Thành Thư bị đánh đến mức đầu óc cũng đã mất đi lý trí, lập tức thốt ra. Nếu không, đây không chỉ là bắt cóc thôi đâu, tao nhất định để cho cả nhà của mày sống không bằng chết. Khương Thiết Nhu lạnh lùng chảy nước mắt ra. Thành Thư. Thường Dục Thiền trầm giọng mà trách cứ. Ông ta tiến lên một bước, dùng sức kéo Khương Thành Thư ra. Ông dám kéo tôi sao? Thường Dục Thiền, tôi muốn ly hôn với ông. Khương Thành Thư tức giận, dùng sức đấm lên trên lồng ngực của ông ta. Khương Thành Thư, bà tỉnh táo một chút cho tôi. Thường Dục Thiền lớn tiếng mà rống lên. Tôi biết bà không phải là một người phụ nữ độc ác, có thể hạ độc thủ đối với một đứa bé. Đúng là tôi đấy, tôi vốn chính là độc ác như vậy. Khương Thành Thư giống như là bị điên. Cô ta đã hại chết mẹ tôi, hại con gái của tôi. Tôi nhất định phải để cho cô ta nếm một chút đau khổ. Thường Dục Thiền trực tiếp đưa tay đem Khương Thành Thư đánh ngất xỉu, ôm lấy bà ta. Mẹ! Khương Kiều Nhân kinh ngạc đến mức ngây người, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Chú Thương à, chú muốn phản bội Mami sao? Mami đều bởi vì quá yêu thương chú nên mới như thế này. Thường Dục Thiền lạnh lùng, âm hiểm mà nhìn cô ta. Ngôi nhà hoàn mỹ của ông ta đều bởi vì một người phụ nữ xấu xa như thế này xuất hiện mà phá đến mức sắp tan nát. Ông ta vốn dĩ là nghĩ trước tiên ngụy trang giống như không biết, sau đó lại chậm rãi điều tra việc Thương Yến mất tích, sau đó thì xử lý Khương Kiều Nhân. Nhưng mà ông ta biết lại ẩn nhẫn sẽ chỉ làm cho ông ta cùng với Khương Thanh Thư tình cảm càng ngày càng trở nên hỏng bét, đồng thời cũng sẽ để cho nhiều người bị tổn thương. Khương Kiều Nhân, cô có phải hay không là cảm thấy tôi rất dễ bị lừa gạt? Thường Dục Thiền sử dụng ánh mắt sâu không thấy đáy mà nhìn cô ta. Trái tim của Khương Kiều Nhân lập tức lạnh lẽo, thậm chí bị chèn ép đến mức không thở nổi. Chú Thương, con không biết chú đang nói cái gì. Khương Kiều Nhân còn chưa nói xong liền bị Thường Dục Thiền một tại mà bóp lấy cổ của cô ta. Cô căn bản không có bất kỳ quan hệ gì đối với tôi cả. Trên mặt của Thương Dục Thiền tràn đầy sự tức giận. Cô bình thường như thế nào, lấy lòng Thanh Thư không quan trọng, nhưng mà cô không thể đem tôi làm một đồ đần giống như vậy mà lừa gạt. Cô biết cô là loại phụ nữ tôi gặp bao nhiêu không? Thích tiện thì làm bộ không thèm để ý, nhìn thấy vàng bạc châu báu ở trong mắt đều tràn đầy sự tham lam, lại bày ra dáng vẻ là ta đây không thèm. Rõ ràng tham lam lấy tiền tài trong tay của Thanh Thư, lại nhất định phải ở trước mặt cô ấy bày ra bộ dạng chỉ cần có mà mì là đủ rồi. Thật sự là quá dối trá. Tôi cùng với cô ấy cãi nhau, cô ở bên ngoài chính là khuyên can, thế nhưng là vụng trộm thêm dầu vào lửa. Cô có phải hay không cho là tôi không biết chút gì cả? Con không có, con không có. Khương Kiều Nhân ngoài miệng thề thốt phủ nhận. Cả người cô ta đã rung giống như một cái sàn. Thế nhưng những ngày này cô ta cố gắng lấy lòng Thương Dục Thiền cùng với Thương Yến, Khương Thanh Thư, cả ba người đó. Cô ta chỉ cẩn thận từng ly từng tí, tính là đã lừa gạt được tất cả bọn họ. Cô ta mừng thầm ở trong lòng, thậm chí cảm thấy những người này đều quá dễ lừa gạt. Nhưng mà không nghĩ tới, hết thảy những điều cô ta làm đều không trốn qua được hai mắt của Thương Dục Thiên. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. Không có sao? Thương Dục Thiên cơ hồ cười lạnh một tiếng. Biết trước kia tôi tại sao lại không nói không? Bởi vì tôi cho là cô là con gái của Khương Thanh Thư, biết cô ta đã thua thiệt cô, đền bù cho cô, cho nên mới mắt nhắm mắt mở. Dù sao loại người giống như cô, Thương gia của chúng tôi đã gặp rất nhiều. Các người luôn muốn tiền, không quan hệ, tôi có tiền, tôi có thể cho cô không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng mà hiển nhiên cô lại càng muốn nhiều hơn. Chú Thương, chú thật sự đã hiểu lầm con. Không phải là Khương Triết Nhu cùng chú nói điều gì chứ? Chú không nên bị cô ta lừa. Khương Kiều Nhân lại còn đau khổ mà giãy giụa. Khương Triết Nhu đều nghe không buồn nữa. Khương Kiều Nhân, cô có biết cô như thế này chính là khuyết điểm trí mạng không? Cô từng bước một đi lên phía trước mà nói. Cô muốn trở thành người ở trên người. Cô cho rằng tất cả mọi người sẽ bị kỹ năng diễn xuất dối trá của cô lừa gạt sao? Cô cho rằng cô lừa gạt được Lục Thanh Minh thì về sau tất cả mọi người đều sẽ nghe theo cô bộ dáng này sao? Nhưng mà cô quên, sức thần của cô hoàn cảnh lớn lên của cô quyết định hết thảy. Cho dù cô có ẩn nhẫn tốt như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà bản tính ở bên trong cô kỳ thực cũng ở trong mắt của người khác. Đó chính là tôm tép nhãi nhép, những thủ đoạn đó cũng muốn lừa gạt người ta sao? Khương Thiết Nhu, cô đừng chăm ngồi ly gián, dối trá, rõ ràng người đó chính là cô. Khương Kiều Nhân lớn tiếng cãi nhau, lại còn lộ ra một bộ dáng vô cùng ủy khuất và thương tâm. Vốn là như vậy, rõ ràng tôi mới là người bị hại, nhưng mà cô luôn luôn bị người khác lừa gạt. Khương Thiết Nhu cười nhạo một tiếng. Lương Dị Phong không có nhắc nhở qua cô sao? Cô muốn tới gần ai? Chú Thương, Thương Dục Thiên chính là người cầm quyền của Thương gia. Ông ta đã hơn 40 tuổi, sát phạt quyết đoán, kiến thức uyên bác. Thời điểm khi cô ra đời, ông ta đã là người đứng đầu của Vịnh Ni, người người nghe đến tên đều sợ đến mất mật. Người như ông ta thì những người nào chưa từng tiếp xúc qua chứ? Nếu như được chứng kiến, nếu như một điểm bản lĩnh cũng không có, lại như thế nào ngồi vững vàng ở vị trí ngày hôm nay? Cô cho rằng cái tiểu tâm tư kia của cô có thể giấu giếm được ông ta sao? Cô nói không sai. Thường Dục Thiền lập tức tán thưởng nhìn cô một cái. Khương Kiều Nhân, người dược dạy thành thư đi bắt cóc Hiệu Khê, tôi không tin cô ấy sẽ làm ra lời chuyện này. Khương Kiều Nhân vội vàng giải thích. Không sai, Hiệu Khê bị bắt cóc chính là cùng chúng ta có liên hệ, nhưng mà con cố ý nói cho bọn cướp chưa làm tổn thương đến cô bé, con chỉ nghĩ bức bách Khương Thiết Nhu giao ra Thương Yến. Được rồi, đừng có ngụy biện nữa. Khương Thiết Nhu cắt ngang lời của cô ta. Thương Yến là rơi vào trong tay của cô cùng với Lương Di Phong đi. Quả thực là hoang đường mà. Khương Kiều Nhận vội vàng nhìn về phía Thương Dục Thiên. Thương Yến là em trai của con bảo vệ nó còn không kịp, thế nào sẽ tổn thương nó cơ chứ? Chú Thương à, chú đừng tin cô ta. Trong đôi mắt thâm thúy của Thương Dục Thiên hiện lên một tia chán ghét. Những tên cướp kia đều đã bị ta bắt được, để ta đưa đi đồn cảnh sát, tự nhiên cô sẽ biết được. Khương Kiều Nhân sau khi nghe xong, ở trong lòng ngực ngược lại lại trấn định, chẳng qua ở trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra nửa điểm, vẫn đã đang liều chết lắc đầu. Con không có, con chính là vô tội. Các người đem cô ta đưa đi, đưa đến đồn cảnh sát đi. Thường Dục Thiền đối với Khương Thiết Nhu hất cầm ra hiệu. Kiều Nhất giống như nghe được một tin vui, không nghĩ tới hôm nay lại như thế tùy ý cầm được Khương Kiều Nhân, thực sự là quá ngoài ý muốn. Cô đang muốn tiến lên, Khương Thiết Nhu bỗng nhiên ngăn cản cô lại. Khoan đã. Thế nào? Kiều Nhất có chút không hiểu. Cảnh sát chỉ cần thẩm hỏi liền sẽ biết Khương Kiều Nhân bắt cóc phạm nhân, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chỉ sợ bọn cướp sẽ không nói là cô ta bắt cóc. Khương Thiết Nhu lạnh lùng mà nói. Vậy nhất đám người kia nói người sai sử bọn họ là Khương Thanh Thư thì sao? Khương Kiều Nhân giật nảy cả mình, không nghĩ tới Khương Thiết Nhu vậy mà lại đoán được. Một giây sau, Thương Dục Thiền một lần nữa bóp chặt lấy cổ của cô ta. Rất tốt, người đâu, đem cô ta giam lại cho tôi. Ông không thể làm như thế này. Khương Kiều Nhân lập tức hoảng sợ. Nếu như mẹ biết được, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho ông đâu. Điều kiện tiên quyết chính là cô phải là con gái của cô ấy. Đôi mắt sắc bén của Thương Dục Thiền quét qua cô ta, phản phất giống như nhìn rõ ràng cô ta. Người đâu, dẫn người đi. Tôi là con của bà ấy, giám định người thân cũng đã chứng minh tất cả. Khương Kiều Nhân rõ ràng là đánh bạc hết thảy. Thương Dục Thiên, ông rõ ràng chính là cùng Khương Thiết Nhu có một chân. Các người nghĩ là liên hợp lại lừa gạt mami của tôi sao? Các người thật là dối trá, ngụy quân tử. Cô ta chửi ầm lên. Thương Dục Thiên trên mặt được tức giận đến mức đen đi, thẳng đến cuối cùng có người đem Khương Kiều Nhân kéo vào và đóng cửa lại. Cô đi đi. Thương Dục Thiền trực tiếp ôm ngang Thương Thanh Thư, quay người đi ra ngoài, sau đó thì lên xe rời đi. Khương Thiết Nhu đứng tại chỗ sững sờ, trong đầu đều là quanh quẩn câu nói kia của Thương Dục Thiền. Điều kiện tiên quyết chính là cô phải là con gái của cô ấy. Xem ra Thương Dục Thiền đã hoài nghi Khương Kiều Nhân là giả mạo. Chỉ cần ông ta tin, Khương Thanh Thư sẽ không tin đi. Cô tự giễu giật môi nhỏ một cái. Kỳ thật, con gái của Thương Thanh Thư đối với cô mà nói là ai đã không còn quan trọng. Vừa nghĩ đến vừa rồi, Khương Thanh Thư nói với mình những lời tràn ngập ác ý kia, thậm chí là lần lượt nói giáo cho giặc. Cô đều có chút chán ghét. Ở trên người cô, huyết dịch đang chảy. Cô cảm thấy chán ghét Khương Thanh Thư, chán ghét một người mẹ như thế này. Cùng một chút đều không muốn nhận lại Khương Thanh Thư. Cô Khương, Thường tiên sinh dẫn phu nhân của hắn đi đâu? Kiều Nhất nghi ngờ mà hỏi. Đều đã hôn mê như vậy, chắc là đi bệnh viện đi. Khương Thiết Nhụ lập tức ôm lấy Hiểu Khê. Cô đi đồn cảnh sát tìm hiểu một chút tình hình của bọn cướp, nhìn thẩm vấn xem ra sao. Chẳng qua tôi không tin Khương Kiều Nhân sẽ dễ dàng như thế để rơi xuống chứng cứ phạm tội. Được. Khương Thiết Nhụ mang theo Hiểu Khê lên xe. Hiểu Khê ở trên đường đi đều ngồi ở trong ngực cô. Mami, người vừa rồi chính là bà ngoại của con. Bà ta là người tìm người bắt cóc con sao? Bà ta là một người xấu nha. Bà ta xấu như vậy, chúng ta không thích bà ta đâu. Khương Thiết Nhụ ôm lấy cái đầu nhỏ của cô nhóc. Mẹ mua cho con một ít sô-cô-la có được không? Không ăn đâu. Hiểu Khê lập tức rung lập cặp mà nói. Con cũng không tiếp tục ăn kẹo nữa đâu. Luôn luôn là khi mua kẹo thì sẽ ra chuyện. Con không ăn, con không muốn ăn nữa đâu. Con muốn mami ôm con thôi. Khương Thiết Nhụ nhìn cô nhóc yếu ớt như vậy, khuôn mặt nhỏ đang run rẩy. Chắc chắn trong lòng của cô nhóc vẫn lưu lại ám ảnh. Cũng như thế đi, nhỏ như vậy liền gặp những chuyện nguy cơ sinh tử như thế này, có ai mà không sợ cơ chứ. Xem một đường đem hai người trở về biệt thự Hoắc thị. Khi nhìn thấy Hiểu Khê trở về, Hiểu Lãnh lập tức lao đến, rất nhanh mà ôm lấy Hiểu Khê. Trong đôi con người anh tuấn đã lộ vẻ hồng hồng. Đừng nhìn hai đứa bé bình thường cãi nhau đấu võ mồm như vậy, nhưng mà Hiểu Lãnh xem Hiểu Khê chính là người quan trọng nhất. Lần này Hiểu Khê ngay trước mặt Hiểu Lãnh bị trói đi, là một ký ức khắc cốt ghi tâm ở trong lòng của Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh, kém chút nữa thì em không gặp được anh rồi, hụ chết em mà. Hiểu Khê cũng ôm lấy Hiểu Lãnh mà gào khóc lên. Không có chuyện gì đâu, anh thề, nhất định sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Hiểu Lãnh nghiêm túc cầm lấy nắm đấm mà nói. Anh thế nào mà bảo vệ em cơ chứ, anh đều giống như em, nhỏ như vậy. Hiểu Khê thúc thích cái mũi nhỏ ghét bỏ mà nói. Về sau, mỗi buổi sáng anh sẽ chạy bộ, sẽ luyện võ, anh sẽ cùng chú Lục tập võ. Hai mắt của Hiểu Lãnh tràn ngập sự kiên định. Cậu nhóc muốn bảo vệ em gái, bảo vệ mami cùng với ba ba của mình. Trước kia, cậu nhóc vẫn quá lười biếng. Trải qua chuyện lần này, cậu nhóc mới biết mình có bao nhiêu vô dụng. Luôn luôn mở miệng, nó sẽ bảo vệ những người bên cạnh mình, thế nhưng một lần đều không làm được. Hiểu Lãnh, con không cần tạo áp lực cho mình đâu. Khương Điếc Nhụ nhìn thấy bộ dáng này của Hiểu Lãnh thì có chút lo lắng. Mami à, mẹ đừng nói nữa, không có áp lực thì không có động lực. Trước kia là con quá an nhàn. Hiện tại, bà đã xảy ra chuyện, ở trong nhà hết thảy đều để một mình mẹ gánh vác. Con sẽ cố gắng trưởng thành cùng với mẹ ở một chỗ mà chia sẻ những áp lực này. Hiểu Lãnh lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của mình mà nói. Khương Thiết Nhụ khẽ giật mình, trong lòng ngoài trừ có ấm áp, còn có một tia đau lòng. Hai đứa bé của cô biết quan tâm bà mẹ, tất nhiên là việc rất tốt. Nhưng mà Hiểu Lãnh thì chỉ mới 3 tuổi thôi. Ở độ tuổi này, chính là vô ưu vô lo, là thời điểm chỉ để vui chơi. Nhưng mà cô lại không cho được hai đứa bé của mình có cuộc sống sinh hoạt an nhàn. Hiểu Lãnh à, con lượng sức của mình mà làm đi. Mami không hy vọng con quá mệt mỏi. Khương Thiết Nhụ ôm lấy Hiểu Lãnh mà nói. Mà Khương Kiều Nhân cũng đã bị giam lại, tạm thời sẽ không tạo ra sóng gió gì đâu. Bị giam rồi sao? Hoắc Nhã Lam lập tức kinh ngạc. Có phải lần này là chuyện bắt cóc, cảnh sát đã tìm tới, tìm được chứng cứ ở trên người cô ta không? Còn không phải. Khương Thiên Nhụ lắc đầu nói. Cô ta là bị Thường Dục Thiên giam lại. Cảnh sát bắt đám cướp kia, nhưng mà còn hoài nghi đám cướp sẽ nói chuyện này là Khương Thanh Thư làm. Lục Minh Anh lập tức nhíu mày. Khương Thanh Thư có tham dự sao? Ông chớ nói nhảm. Hoắc Nhã Lam trừng mắt liếc nhìn ông ta một cái. Dù sao cũng là mẹ của Tuyết Nhu, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Bà ta có khả năng cũng tham gia. Khương Tuyết Nhu lập tức cắt ngang. Hoắc Nhã Lam một mặt không biết mở miệng như thế nào. Bà ta biết chuyện này cũng đã trải qua sự đồng ý của bà ta. Hoắc Nhã Lam lập tức không nói chuyện được nữa. Thế nhưng ở trong lòng cũng nổi lên một luồng khí nóng. Tất cả mọi người đều là nữ nhân ở trên thương trường. Bà ta bình thường đối đãi với thuộc hạ chính là lãnh khóc vô tình. Nhưng mà xưa nay sẽ không dung túng cho người khác đi bắt cóc một đứa bé. Mami, con sẽ không nhận bà ta làm bà ngoại đâu, vĩnh viễn sẽ không nhận. Hiểu Lãnh bỗng nhiên nói một câu giống như đinh chặt sắt. Con cũng không cần. Hiểu Khê lập tức phụ họa. Tốt tốt, các con không nhận bà ta, mẹ cũng sẽ không nhận đâu. Hiểu Khê đối với chữ mẹ này đã triệt để mất đi ảo tưởng. Các con có đói bụng không? Mẹ cùng các con đi ăn cơm nha. Cô vừa nói xong, Ngôn Minh Hạo bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Cô Khương, tôi nghe nói Hiểu Khê đã được cứu trở về. Ừ, không có việc gì nữa. Khương Tiết Nhu vội hỏi. Hoắc Anh Tuấn còn tốt chứ? Ngôn Minh Hạo trầm mặc 2 giây, lập bập mà nói. Không tốt, không nói chuyện với tôi, cũng không chịu ăn cơm, thậm chí cả kẹo và phim hoạt hình cũng không nhìn tới. Khương Tiết Nhu lập tức có chút đau đầu. Cô vốn dĩ còn dự định sẽ dỗ dành bọn nhỏ đi ngủ. Cái kìa, chờ một chút tôi liền đến. Anh nhìn anh ấy, đừng để cho anh ấy chạy loạn. Sau khi cúp điện thoại, hai đôi mắt nhỏ đều rơi vào trên mặt của cô. Mami, mẹ đi tìm ba ba đi, con sẽ chăm sóc cho Hiểu Khê. Hiểu Lãnh vô cùng hiểu chuyện mà nói. Được rồi, mẹ đi đi, ba ba hiện tại chỉ mới 2 tuổi, lại còn nhỏ hơn cả con. Hiểu Khê cũng ung dung mà nói. Trong nội tâm của cô bé khẳng định cũng rất sợ hãi. Nhưng mà còn cách nào cơ chứ? Ai bảo bà của cô bé so với mình thì còn dính người hơn nữa cơ. Đi thôi, chúng ta sẽ xem bọn nhỏ cho. Hoắc Nhã Lam ôm lấy Hiểu Khê. Đêm nay bà nội sẽ ngủ cùng con. Hiểu Khê lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn ra, tội nghiệp mà hỏi. Vậy ông nội cũng sẽ ngủ cùng con sao? Hoắc Nhã Lam lập tức cạn lời. Lục Minh Anh cũng vô cùng xấu hổ. Hai người tuổi tác cộng lại cũng đã hơn 100 tuổi, thế nhưng da mặt đều không chịu nổi mà có chút nóng lên. Khương Thiết Nhu ở bên cạnh kém chút nữa thì cười ra tiếng. Chẳng qua là cô chịu đựng lại, không có phát ra bất kỳ tiếng động nào. Kỳ thực trong nội tâm cũng rất mong chờ hai vị này sẽ hòa hảo. Hiểu Khê ạ, không được đâu. Hoắc Nhã Lam kiên trì dùng giọng nói ôn hòa mà cự tuyệt yêu cầu này. Tại sao không được? Ở nhà trẻ, bạn của con còn nói có đôi khi chính là ông nội bà nội cùng ngủ chung. Hiểu Khê nói với lý lẽ vô cùng hùng hồn. Ông nội và bà nội của con đã ly hôn rồi. Lục Minh Anh trầm thấp mà giải thích. Thế nhưng bà bà cùng với mami cũng đã ly hôn, nhưng vẫn là mỗi ngày ngủ cùng một chỗ nha. Khuôn mặt nhỏ của Hiểu Khê vô cùng chân thật mà nói. Không hiểu sao tự nhiên lại bị kéo xuống nước. Khương Tiết Nhu cạn lời. Cái kia, con đi trước đây. Khương Tiết Nhu khoát khoát tay, chỉ muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Nếu như còn ở lại nơi này, liền sợ lọt hố của Hiểu Khê. Tự Hoắc Nhã Lam cùng với Lục Minh Anh, hai người này tự giải quyết đi. Cô hôn hai đứa bé một cái, sau đó liền sai người bỏ chạy. Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam khó có được ăn ý liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng muốn chạy. Nhưng mà bọn họ không có cách nào chạy được cả. Con trai xảy ra chuyện, chiếu cố cháu trai cháu gái chính là trách nhiệm của bọn họ. Được không, được không? Chúng ta đi ngủ cùng một chỗ sao? Hiểu Khê một trái một phải bắt lấy tay của ông nội cùng với bà nội của mình, vô cùng thương cảm mà nói. Thật ra thì con muốn có bà bà và mami làm bạn, thế nhưng bọn họ đều không có thời gian ở bên cạnh của con. Hiểu Khê hít cái mũi nhỏ, một bộ dáng rất muốn khóc. Hoắc Nhã Lam nhìn thấy cái trái tim đều vô cùng đau đớn, liên tục không ngừng mà nói. Hiểu Lãnh à, con nhanh chóng an ủi Hiểu Khê một chút đi. Bà nội, con không phải là người làm cho cô nhóc khóc đâu. Hiểu Lãnh bày ra bộ dáng buông tay, giống như là một ông chủ nhỏ. Bà nội à, bà sinh ra con trai cũng thật không thể nào đi. Một hồi thì bị phụ nữ lừa gạt, cùng với mami của con ly hôn. Thật vất vả mới cùng mami tái hợp lại, lại bị người ta bố trí làm cho trí thông minh trở thành một đứa bé 2 tuổi, lại còn đem mami của con cướp đi. Vốn là khi mà trở về thì cho là sẽ có cả bà bà và mami, thế kết quả là mami cũng không có luôn. Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam bị đứa bé nói làm cho vô cùng xấu hổ. Những lời Hiểu Lãnh nói xác thực là không có chút nào sai cả. Hoắc Nhã Lam không nói chuyện. Bà nhìn Lục Minh Anh một chút rồi nói. Ông nói đi. Lục Minh Anh lộ vẻ mặt phức tạp. Có thể nói điều gì đây? Hoắc Anh Tuấn xác thực là không tưởng nổi nha. Một lần thì bị Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ kia hãm hại. Còn bây giờ thì lại muốn Khương Tiết Nhu bỏ qua hai đứa bé mà đến bên cạnh để chăm sóc hắn. Nói cho cùng, hai đứa bé vô cùng đáng thương. Để cho ông ta ngủ cùng với Hoắc Nhã Lam sao? Lục Minh Anh rất mâu thuẫn. Thời điểm năm đó khi ông ta chật vật rời khỏi Nguyệt Hàn, ông ta đối với bà sớm đã hận nhiều hơn yêu. Nhưng mà mấy chục năm nay cũng không phải không có phụ nữ đối với ông ta ôm ấp yêu thương. Chỉ là ông ta một lòng muốn báo thù, căn bản không có tâm tư khác. Sau khi trở về báo thù, lại phát hiện ra Hoắc Nhã Lam kỳ thực năm đó cũng là bị Sở Minh Khôi lừa gạt. Ông ta cũng không có khả năng trả thù Hoắc Nhã Lam. Nhưng mà tái hợp thật sự là không nghĩ tới. Nhưng mà thời gian gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, vì con trai, vì cháu của mình, ông ta cùng với Hoắc gia càng ngày càng buộc chặt hơn. Được rồi, ông nội cùng bà nội sẽ chăm sóc các con. Thật lâu sau, Lục Minh Anh bỗng nhiên mở miệng. Hoắc Nhã Lam khiếp sợ quay đầu nhìn ông một cái. Dưới ánh trăng, mặc dù người đàn ông này có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng mà lại được bảo dưỡng rất tốt, dáng vẻ lạnh lùng lại tuấn tú, càng thêm trưởng thành. Kiềm chế dưới cơn mưa của năm tháng, dáng người vẫn cao lớn, tựa như một ly rượu vang, theo thời gian càng ngày càng lắng động, càng ngày càng êm dịu. Bà cũng đã vài chục tuổi rồi, thế nhưng trái tim bỗng lỡ vài nhịp, như thở còn trẻ. Lúc trước khi kết hôn, bà cũng đã từng đối với Lục Minh Anh mà động tâm qua. Kỳ thực, muốn tỉnh táo cảm giác này vẫn là rất dễ dàng. Bên này, Khương Tiết Nhu lái xe trên đường đi đến bệnh viện, yên lặng đồng tình cho Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam. Cô cảm thấy Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh thực sự là rất thích kè bẫy người khác. Chẳng qua như thế này cũng tốt. Lục Minh Anh tuy đối với Hoắc Nhã Lam rất lãnh đạm, nhưng mà một người đàn ông mấy chục năm đều không tái hôn, ở bên cạnh cũng không có người phụ nữ khác, chưa hẳn liền thật sự đã buông xuống được Hoắc Nhã Lam. Sau khi đến bệnh viện, không sai biệt lắm cũng đã là 8 giờ tối. Khương Thiết Nhu vội vàng đi vào phòng bệnh. Hoắc Anh Tuấn một người nghiêng người cuộn thành một đoàn, đưa lưng về phía cửa. Ánh đèn trong phòng bệnh rơi vào trên người của anh ta, tạo cho người khác một cảm giác lẻ loi và cô độc. Ngôn Minh Hạo đứng thẳng người lên, hương cô bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Khương Tiết Nhu gật gật đầu, nhẹ nhàng đi tới. Liền thấy gương mặt sạch sẽ của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự uỷ khuất, u thương, cô đơn và các thần sắc khác. Hốc mắt của anh còn đỏ rừng rực, giống như là có nước mắt muốn rơi ra, lại liều mình chịu đựng. Bờ môi cũng nhắm thật chặt, hiển nhiên một bộ dạng vô cùng khổ sở. Giống như, ta không khóc đâu, nhất định phải kiên cường. Khương Thiết Nhu nhìn một chút, cả trái tim đều kém chút nữa mà hóa đá. Thật sự không thể chịu đựng được một người đàn ông còn có thể lộ ra bộ dáng đáng yêu như thế này. Cô đi qua, ngồi ở bên mép giường, vuốt vuốt đầu của anh. Thế nào lại không ăn cơm? Không đói bụng sao? Hoắc Anh Tuấn quay người lại, nhìn thấy cô, trong đôi mắt đen nhánh lập tức sáng lên, giống như có vô số chấm nhỏ ở trong không gian lóe lên. Đương nhiên, nếu như phía sau cái mông còn có thể có cái đuôi, chắc chắn anh sẽ vào điều mình mà lắc lư cái đuôi của mình. Tuyết Nhu, cô trở về rồi. Ừ, Khương Tuyết Nhu lại một lần nữa hỏi. Tại sao không ăn cơm? Không có Tuyết Nhu thì không muốn ăn. Hoắc Anh Tuấn biểu môi liếc nhìn Ngôn Minh Hạo một chút. Tôi không thích anh ta không có đẹp mắt. Ngôn Minh Hạo thật sự là cạn lời mà. Anh ta rất muốn khóc có được không? Cậu chủ à, cậu như thế nào mà trọng sắc cơ chứ? Anh ta trước kia một chút cũng không nhìn ra như vậy. Đẹp mắt là không thể làm cơm ăn. Khương Thiết Nhu ôn nhu mà nói. Lại nói Ngôn Minh Hạo rất quan tâm đến anh. Tôi mới không muốn sự quan tâm của anh ta đâu. Tôi chỉ muốn cô mà thôi. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, nhìn cô đầy yêu thương. Khương Thiết Nhu bị anh làm cho mức mặt cũng nóng lên. Bất quá hôm nay nhiều chuyện phát sinh, cả người cô cũng hơi mệt, thật sự không có khí lực cùng anh nói chuyện yêu đương. Tôi cho anh ăn cơm trước có được không? Được. Hoắc Anh Tuấn dùng sức mà gật đầu. Ngôn Minh Hạo lại đem hộp cơm đưa qua. Tôi để trong hộp giữ nhiệt, vẫn còn nóng. Cảm ơn anh, Ngôn Minh Hạo. Anh về nghỉ ngơi trước đi. Khương Thiết Nhu lại nói. Thế nhưng là... Ngôn Minh Hạo nhìn vẻ mệt mỏi của cô, có chút không đành lòng. Không sao đâu, Anh ấy so với Hiểu Khê cũng tốt để chăm hơn nhiều. Khương Tuyết Nhu lại nói chuyện một cách vui vẻ. Ở trong lòng của Ngôn Minh Hạo thầm thở dài, sau đó mới rời khỏi. Cầm cái thìa cho Hoắc Anh Tuấn ăn canh. Hoắc Anh Tuấn kỳ thực đã rất đói, nhưng mà không nhìn thấy được cô thì liền không muốn ăn cơm. Lúc này cô trở về, anh lập tức ngoan ngoãn mà ăn cơm. Sau khi ăn uống trong chốc lát mới đột nhiên hỏi, chị Hiểu Khê đã tìm được chưa? Tìm được rồi, Khương Tuyết Nhu ôn nhu mà nói. Hoắc Anh Tuấn lại nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng chững chạc đàng hoàng mà nói, chị Hiểu Khê khẳng định là chạy loạn, không ngoan rồi. Khương Tuyết Nhu từ chối cho ý kiến mà chỉ cười cười. Cô không cách nào cùng anh ta giải thích Hiểu Khê là bị người khác bắt cóc. Có đôi khi cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn bị biến thành ngốc kỳ thực cũng rất tốt, rất nhiều chuyện đều có thể không cần đi đối mặt. Chỉ là cô sẽ rất mệt mỏi, có đôi khi rất muốn có một chỗ để dựa vào. Thế nhưng là Hiểu Khê mất tích lúc ấy, đối với cô liền cả khóc cũng không có tư cách. Hoắc Anh Tuấn hiện tại trí thông minh mặc dù rất thấp, nhưng cũng có thể cảm giác được cô bỗng nhiên không vui. Anh vội vàng nói, Tuyết Nhu à, Tuyết Nhu yên tâm đi, tôi khẳng định sẽ không chạy loạn đâu, sẽ không để cho cô lo lắng. Ừ, anh Tuấn ngoan. Khương Tuyết Nhu sờ sờ đầu của anh. Chẳng qua Hiểu Khê không phải chạy loạn, Hiểu Khê là bị người ta bắt cóc, cho nên anh nhất định phải ngoan ngoãn, không được gợi bỏ tôi. Không phải anh nói không chừng cũng sẽ có người xấu bắt anh đi. Anh như thế này mãi mãi cũng sẽ không gặp được tôi đâu. Người xấu thật sự quá đáng ghét mà. Hoắc Anh Tuấn rất tức giận mà nhíu mày. Tôi nhất định sẽ ngoan, sẽ không chạy loạn. Hôm nay cô nói không để cho tôi đi, tôi liền không đi đâu cả. Đúng rồi, biểu hiện rất là tốt. Khương Tuyết Nhu lại múc một muỗng cơm đưa qua. Hoắc Anh Tuấn đem cơm đẩy đến bên miệng cô. Tuyết Nhu cũng ăn đi. Được. Cảm nhận được đáy mắt quan tâm của anh, Khương Tuyết Nhu liền dễ chịu một chút. May mắn người này mặc dù ngốc, nhưng mà dầu sao cũng quan tâm người khác, mà cô cũng thật sự rất đói, rất đói. Hai người ở một chỗ, sau khi cơm nước xong xuôi, Khương Tuyết Nhu quá mệt mỏi, tùy ý giúp anh lao thân thể một chút, lại nằm ở trên giường, cùng anh ở một chỗ xem phim hoạt hình. Chỉ là bất quá không đầy một lát, cô liền ngủ đi mất. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn cô, từ góc độ của anh nhìn qua, anh cảm thấy Khương Tuyết Nhu kỳ thực rất xinh đẹp. Cô xinh đẹp giống như tiên nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da lại giống như sữa bò, lại còn trắng nõn, còn có lông mi thon dài, giống như một lông vũ trong phim hoạt hình, còn có đôi môi hồng phấn, giống như là thạch vậy. Hoắc Anh Tuấn còn nhớ kỹ mùi vị của cô, rất ngọt, mà đương nhiên ở trong miệng cô thì càng ngọt hơn. Hoắc Anh Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên thân thể có chút nóng lên. Anh cũng không biết là thế nào, chính mình cảm thấy rất khó chịu. Ngay từ đầu, anh không nghĩ sẽ đánh thức Khương Tuyết Nhu. Về sau, thân ảnh cao lớn lại không nhịn được, ở trong chàng nhẹ nhàng lật qua lật lại. Cuối cùng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Khương Tuyết Nhu mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt của anh đã đỏ bừng như vậy. Khương Tuyết Nhu giận nảy cả mình, còn tưởng rằng chính là di chứng từ trên cầu thang rơi xuống. Anh thế nào? Có phải có nơi nào không thoải mái? Đột nhiên không biết là thế nào. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự vô tội, nắm tay cô tiến vào trong chăn. Khương Tuyết Nhu cạn lời mà. Thật là phiền muộn, cái tên ngốc này, trí thông minh là 2 tuổi, nhưng mà thân thể cùng trí thông minh hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Thế nào, đột nhiên lại như thế này? Cô thật sự rất là buồn bực. Tôi cũng không biết. Hoắc Anh Tuấn nhìn ra vẻ vô cùng tội nghiệp. Có thể giúp tôi không? Thật có lỗi, có đôi khi chính bản thân anh cũng có thể làm được. Khương Tuyết Nhu đem tay của anh đẩy vào ở trong chăn. Tôi thật sự quá mệt mỏi, chính anh tự mình làm đi. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất mất mát, nhưng mà chẳng qua nhìn thấy Khương Tuyết Nhu mệt mỏi như vậy lại không đành lòng, còn sợ Khương Tuyết Nhu sẽ tức giận. Cuối cùng Hoắc Anh Tuấn đành phải tự mình một người yên lặng mà cố gắng. Trong bệnh viện quân khu, Thường Dục Thiện đem Khương Thanh Thư đưa đến, lập tức để bác sĩ giúp Khương Thanh Thư làm kiểm tra toàn diện. Không đến 3 tiếng đồng hồ, hết thảy tất cả tư liệu được bày ra trước mặt của ông ta. Não và các cơ quan trong cơ thể của Thường phu nhân không có vấn đề, ngược lại là thể chất của bà ấy rất tốt. Bác sĩ trưởng khoa dừng lại một chút, lại lấy ra một xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đưa qua. Bất quá chúng tôi phát hiện ra trong máu của bà ấy có sử dụng một loại thuốc đã bị cấm. Chúng tôi muốn hỏi một chút, Thường phu nhân bình thường uống thuốc gì vậy? Trên môi mỏng của Thường Dục Thiền lập tức mấp máy một cách lạnh lẽo. Theo như tôi được biết, không có. Bà cũng đã nói thể chất của cô ấy rất bình thường. Bình thường ở nước ngoài lúc sinh hoạt, cô ấy đều cảm mạo rất ít. Còn có, mỗi ngày đều kiên trì vận động. Vậy thật sự rất kỳ quái, bác sĩ chủ nhiệm khoa nói. Tôi nói tới loại thuốc này chính là một loại thuốc cấm. Bình thường nếu không phải dùng trong phẫu thuật hoặc là người có tinh thần hoảng loạn thì mới có thể uống loại thuốc này. Mà lại, loại thuốc này cũng không được dùng thường xuyên. Nếu như người bình thường uống thuốc này thì sao? Thường Dục Thiện bỗng nhiên cắt ngang ông ta, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bác sĩ chủ nhiệm khoa lập tức ngẩn người. Vậy thì có hơi phiền toái. Ông cũng biết đó, loại thuốc này có 3 phần độc. Theo chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, thời gian đầu chính là mất ngủ, cả người mệt mỏi rã rời, về sau sẽ mất trí nhớ, trí lực hạ xuống rất thấp, tinh tình nóng nảy, đầu óc trì độn, cảm xúc nôn nóng và bất an, nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện ảo giác, thậm chí sẽ lên cơn nghiện. Nghiện. Thường Dục Thiền nắm chặt nắm đấm, trên mu bàn tay gần sành cũng đã nổi lên. Bác sĩ nói những bệnh trạng này đều rất phù hợp với biểu hiện của Khương Thanh Thư gần đây. Điều mà ông ta lo lắng gần đây chính là quá sơ sẩy. Ông ta vẫn cho là Khương Thanh Thư chỉ là đơn thuần ghen tuông mà thôi. Vì chuyện của Khương Thiết Nhu cho nên tâm tình không tốt, mới có thể cùng mình hết lần này tới lần khác nảy sinh mâu thuẫn. Nếu không phải bởi vì Khương Thiết Nhu nhắc nhở, ông ta cũng không phát hiện mà mang Khương Thanh Thư tới đây làm kiểm tra toàn diện. Tự như là uống thuốc độc vậy, bác sĩ nghiêm nghị mà nói. Nếu như không tiếp tục cho Thương phu nhân uống, bà ấy sẽ càng ngày càng thêm nôn nóng. Nếu như đột nhiên ngừng dùng, cảm xúc chập trùng sẽ thay đổi càng ngày càng lớn, thậm chí sẽ nghiêm trọng đến mức là sẽ điên lên mất. Sự hận thù phát ra từ trên thân của ông ta làm cho bác sĩ có chút sợ hãi. Vậy xin hỏi bác sĩ có thể chữa được không? Thường Dược Thiên hỏi. Chắc là có thể, đó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chủ yếu chúng tôi vẫn chưa biết bà ấy thường uống loại thuốc nào. Nhưng mà tôi có thể chiết xuất một thành phần trong máu của bà ấy. Ông biết đấy, có rất nhiều thứ trong một loại thuốc, thành phần của thuốc, thành phần thuốc của Nguyệt Hạn cũng không giống với thuốc quốc tế. Bác sĩ do dự một chút rồi lại nói. Hơn nữa vừa rồi, khi mà chúng tôi khám cho bà ấy đã hôn mê. Các kiểm tra về thần kinh nhất định phải làm khi bà ấy tỉnh táo, nhưng mà cũng cần bà ấy phải phối hợp. Thường Dục Thiện lập tức lâm vào tình trạng bực bội. Khương Thanh Thư hiện tại có loại cảm xúc kia. Nói với bà ấy phải đi làm kiểm tra, bà ấy tuyệt đối sẽ không phối hợp. Thậm chí bà ấy sau khi tỉnh lại, không chừng sẽ cùng mình ly hôn cũng không chừng. Nếu như Thường Yến ở đây thì tốt, còn có thể khuyên nhủ bà ấy. Một người sát phạt quyết đoán như Thường Dục Thiên, đời này đại khái chỉ khi đối mặt với vợ của mình mới có thể mâu thuẫn như vậy. Nếu như có thể, ông ta muốn mang Khương Thanh Thư trở về Vĩnh Ni để trị liệu. Nhưng mà Thường Yến thì lo liệu thế nào đây chứ? Mặc kệ sống chết của nó sao? Nếu như tôi tìm được loại thuốc này, Thường Dục Thiền lại thấp giọng mà hỏi. Cái kia phạm vi trị liệu sẽ thu nhỏ rất nhiều. Coi như nếu như bà ấy không phối hợp trị liệu, chúng tôi cũng sẽ nắm chắc hơn. Vị bác sĩ kia lại trầm ngâm mà nói. Phiền ông chăm sóc giúp tôi một chút, để cho cô ấy ngủ thêm một lúc đi. Thường Dục Thiền hạ mại mà nói. Bác sĩ lập tức lắc đầu. Vậy không được. Nếu như chúng ta chích thuốc để cho bà ấy ngủ say, để cho thân thể bà ấy cùng với đại não tái hợp, lại càng không thích hợp để trị liệu. Vậy tôi tạm thời để người giám sát chặt chẽ phòng bệnh, đừng để cho bà ấy ra ngoài. Thường Dục Thiền cắn răng nhẫn tâm mà nói. Có thể. Thường Dục Thiền lại mở chân dài xoay người đi ra ngoài. Sau khi đi từ thang máy đến bãi đậu xe, lên xe, Ông ta lấy từ trong túi móc ra một cái bọc giấy, bên trong có vài sợi tóc. Thu xếp những người bảo vệ bị thương trước đó trở về Vịnh Nì để trị liệu. Trương Dục Thiền cùng với trợ lý ở phía trước mà thu xếp. Tiện thể đem cái này mang về. Sau khi trở về, tìm bệnh viện của chúng ta làm giám định thân nhân. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Trợ lý lập tức ngẩn người, vội vàng nhận lấy tóc. Đây là tóc của phu nhân cùng với Hiểu Khê. Trương Dục Thiền nhàn nhạt mà nói. Bệnh viện ở Nguyệt Hạng làm giám định thân nhân, tôi khẳng định sẽ không yên tâm. Trợ lý lập tức hiểu ý. Thường tiên sinh mặc dù có chút tin tưởng Khương Tiết Nhu, nhưng mà ông ta cũng phải phòng bị. Dù sao ai biết, khi đến Nguyệt Hạng thì bản tính của Khương Kiều Nhân lại trở nên độc ác như thế. Hiện tại trở về biệt thự, tôi muốn thẩm vấn Khương Kiều Nhân. Thường Dục Thiền lạnh giọng phân phó, chân mày chau lại đến mức có thể kẹp chết cả một con ruồi. Ông ta đời này chưa từng bị một người phụ nữ nào trêu đùa như vậy. Ông ta coi như Khương Kiều Nhân chỉ tham tiền, tham làm vàng bạc châu báu, là một người thích làm ra vẻ, không nghĩ tới lại dám đối với Khương Thành Thư hạ độc thủ. Ông ta hiện tại hận không thể đem Khương Kiều Nhân lột da rút xương. Nhưng mà trước lúc này, ông ta nhất định phải biết rõ ràng Khương Kiều Nhân tại sao lại muốn cho Khương Thành Thư uống những loại thuốc kia. Ông ta nhớ kỹ, Khương Thành Thư một mực đối với cô ta cũng không tệ. Có lẽ Khương Thành Thư cũng biết Khương Kiều Nhân có tâm tư kia. Nhưng mà Khương Thanh Thư nhận định Khương Kiều Nhân là con gái của mình. Khương Thanh Thư cũng đã từng nói qua là bản thân mình đã thua thiệt cho người con gái này, muốn đền bù. Khương Kiều Nhân cần gì phải liều mình bỏ thuốc trong nước uống thức ăn của Khương Thanh Thư. Chiếc xe nhanh chóng lao đến biệt thự. Ông ta vừa xuống xe chợt phát hiện đội cảnh vệ vẫn đã thiếu đi mấy người. Thương tiên sinh, không tốt, không tốt rồi. Quản gia không biết làm sao lại chạy chậm đến trước mặt của ông ta, một khuôn mặt mập mạp trở nên trắng bệch. Cái kia, Khương Kiều Nhân bị té lầu. Thân thể của Thương Dục Thiền trở nên cứng đờ, trợ lý của ông ta giật mình mà nói. Tại sao lại như vậy? Người còn sống sao? Chết rồi. Quản gia run rẩy mà nói. Không phải là ngày để cho chúng ta đem cô ta giam lại sao? Chúng tôi liền đem cô ta nhốt vào trên lầu 3, cửa cũng đã bị khóa kín. Đại khái, cô ta nghĩ là từ cửa sổ trốn ra, không cẩn thận trượt xuống, ngã sắp xuống đất mà chết đi. Trên đầu hướng thẳng xuống, sườn đầu đều bị phá nát. Phế vật. Thương Dục Thiền vô cùng cảm nhận mà mắng một câu, lập tức nhanh chân mà đi tới. Ở phía sau có một mảng đất trống, xung quanh là một đám cảnh vệ. Ở sát bên góc tường chính là thi thể của Khương Kiều Nhân đang dùng vải trắng che kín. Nhìn thấy Thương Dục Thiền đi đến, đám cảnh vệ kia lập tức tránh ra một bên. Thương Dục Thiền sau khi đi qua, xốc lên tấm vải trắng, thấy rõ ràng bộ dáng của Khương Kiều Nhân lúc này. Ông ta tức giận đến mức nhè răng cười tại chỗ. Tôi để cho các người xem cô ta, các người như thế nào mà xem cô ta hả? Thương Dục Thiền lạnh lùng quét mắt nhìn về đám cảnh vệ kia. Những người cảnh vệ này mọi người đều là tinh anh, nhưng mà khi đối mặt với Thương Dục Thiên, thân thể đều lập tức trở nên run rẩy, giống như có một áp lực vô hình đang áp bức bọn họ. Cuối cùng chính là đội trưởng đi ra. Thật xin lỗi, chúng tôi nghĩ sẽ niêm phong cửa sổ, nhưng mà trong biệt thự lại không có ván để niêm phong. Tôi nghĩ đến ngày mai thì lại niêm phong, mà lại trong đêm, ở trong biệt thự rất tối, ở trên thượng lại không có nơi có thể trốn được. Cửa sổ cũng đã đóng, chúng tôi đang trấn giữ, chúng tôi thật sự không nghĩ tới cô ta sẽ trốn ra. Đúng vậy, chúng tôi đột nhiên nghe được phanh một tiếng, giật nảy cả mình. Một đội viên cũng đứng dậy, đồng thời nhắc nhở. Thương tiên sinh, tuy nói ngày để chúng tôi xem cô ta, nhưng mà chúng tôi chính là những người được tổng thống phái tới bảo vệ ngài. Thế nhưng người phụ nữ này đột nhiên bị chết, nếu là truyền đi, hậu quả sẽ rất phiền phức. Dù sao cô ấy cũng không phải là phạm nhân. Chúng tôi cũng không có chứng cứ phạm tội của cô ấy. Thương Dục Thiền lạnh lùng nhìn tên đội viên kia một chút. Người kia ở trong lòng lợp bợp, bất quá vẫn là ưỡn ngực mà nói. Tôi nói chính là sự thật. Đôi mắt của Thương Dục Thiền lạnh lùng trầm mặc một hồi, đối mặt với trợ lý đưa tay. Cầm bao tay cho tôi. Trợ lý vội vàng từ trong biệt thự tìm ra một đôi bao tay đưa cho ông. Thường Dục Thiên tự thân mình bước lên phía trước, kiểm tra thi thể của Khương Kiều Nhân, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đội cảnh vệ. Cuối cùng, hướng với tên đội trưởng mà nói. Đem người mang đi, xử lý khiêm tốn như thế nào, cậu hẳn là phải biết. Nói xong, ông ta xoay người đi lên lầu, để lại cho đám cảnh vệ kia đang hai mắt nhìn nhau. Trợ lý nhắm mắt, đi theo ông đi lên lầu, thẳng đến khi tiến vào trong phòng, mới trầm thấp mà hỏi. Tương tiên sinh, cô ta thế nào đột nhiên lại chết? Bị người ta từ trong phòng đẩy ra. Thường Dục Thiền châm một điếu thuốc, nhàn nhạt mà nói. Trợ lý giật nảy cả mình. Không thể nào. Lời nói còn chưa nói hết, hắn ta đột nhiên ý thức được hôm nay Thường Dục Thiền mang theo Khương Thanh Thư đi đến bệnh viện. Chỉ có hai tên bảo vệ cũng lưu ở lại trong bệnh viện. Trước mắt, Khương Thanh Thư đang ở trong phòng bệnh, đang hầu hạ Khương Thanh Thư. Ở trong biệt thự này, trừ có quản gia cùng với người hầu, chỉ còn lại người của đội cảnh vệ. Nếu như quản gia cùng với người hầu nghĩ là sẽ đẩy Khương Kiều Nhân xuống dưới, Khương Kiều Nhân như vậy, một người đang sống sờ sờ, sẽ thét lên, phản kháng. Sau khi giải dụa, đội cảnh vệ hoàn toàn không biết rõ tình huống, thậm chí cho là cô ta muốn chạy trốn. Kết quả là từ ngoài cửa sổ rơi xuống mà chết mất. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Thương tổng, ông sẽ không hoài nghi là đội cảnh vệ giết chết Khương Kiều Nhân sao? Trợ lý sau khi nói ra câu này, Thường Dục Thiền lập tức cảnh cáo nhìn anh ta một cái, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà mở miệng nói. Sau lưng của cô ta cùng với cánh tay có vết bị người ta xô đẩy, còn có vết máu bầm. Trợ lý lập tức trầm mặt. Đừng nhìn Thường Dục Thiền là người cầm quyền của Thương gia, nhưng mà Thương gia cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thương Dục Thiên cũng là từng bước từng lướt một mà bò từ tầng dưới cùng bò lên. Ông ta hiểu được rất nhiều thứ. Thương tổng, những người bên ngoài bảo vệ chúng ta đều là người do Tống Nguyên thu xếp đến. Sẽ không phải là ông ta. Sẽ không. Thương Dục Thiên lập tức lắc đầu. Nếu như Tống Nguyên vừa lên đài, không có khả năng lập tức khống chế toàn bộ Nguyệt Hàn, cũng sẽ không có khả năng mỗi một người đều đối với ông ta trung thành. Luôn có một vài người vì lợi ích sẽ cùng ông ta suy nghĩ không giống nhau. Trợ lý lập tức có chút hãi hùng khiếp vía. Thường tổng, nếu không, chúng ta trước tiên rời khỏi Nguyệt Hàn. Hiện tại dù là tùy ý đi quốc gia nào, so với Nguyệt Hàn vẫn là an toàn hơn. Thường Dục Thiện lập tức suy một tiếng. Trong cuộc đời này của tôi, còn có mưa gió gì mà chưa trải qua. Dù là chiến loạn ở địa phương, tôi đều đã đi qua. Liền ngả cái này, tôi sợ gì chứ? Trợ lý ngầm cười khổ. Cái kia là lúc ngài còn trẻ tuổi nha. Nhưng mà chúng ta cũng không thể ở nơi này. Ai biết được đội cảnh vệ kia người nào là người tốt. Nó không chừng bọn hắn sẽ nghĩ cách để hại người. Yên tâm đi, bọn họ không dám xuống tay với tôi đâu. Cũng không dám để tôi chết tại Nguyệt Hàn đâu. Giết chết Khương Kiều Nhân chỉ là nghĩ cách để bịt miệng của cô ta. Thường Dục Thiền cười lạnh. Tôi hiện tại đã có 90% khẳng định cô ta căn bản không phải là con gái của Khương Thanh Thư. Trợ lý lại mạnh mẽ giật mình. Cả da đầu cũng lập tức tê lên. Cô ta cũng có lá gan đủ lớn, cũng dám tính toán đến cả trên đầu của ngài. Chẳng qua với tình trạng hiện tại của phu nhân, khẳng định bà ấy sẽ không tin chúng ta. Bạn nhất, bà ấy nếu như biết Khương Kiều Nhân đã chết rồi, nó không chừng sẽ cùng với ngài. Thương Dục Thiền hùng hằng hít sâu vào một ngụm khói. Ông ta luôn luôn là một người sâu đến mức không lường được, thế nhưng vào giờ phút này, mặt mày cũng tràn ngập sự bực bội. Cho nên, phải nhanh chóng một chút, chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Chuyện này trước tiên giấu giếm bà ấy, không thể để cho bà ấy biết được. Trợ lý suy nghĩ rồi lại nói. Khương Kiều Nhân chết rồi, cũng không hỏi ra được cô ta đã cho phu nhân uống thuốc gì. Nếu không, chúng ta đi trong phòng ngủ của cô ta xem một chút. Cậu đi đi. Chẳng qua hoài nghi là tìm không thấy, khẳng định đã bị người kia lấy đi. Thường Dục Thiện không ôm hy vọng quá lớn. Người đứng ở bên cạnh ông ta, cả Khương Kiều Nhân đều có thể hại chết, huống chi là một bình thuốc nhỏ nhỏ. Trợ lý vẫn là đi tìm một lần, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không tìm được. Các bạn thân mến,